sống lại, em hứa sẽ không ghét bỏ anh nữa. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Hoài tự tìm cho mình rất nhiều cái cớ. Chẳng hạn như, cô ấy từng nói sẽ làm cho tôi một chiếc bánh kem lớn. Nếu chờ đến khi cô ấy nhớ ra, thực hiện lời hứa, rồi chia tay cũng chưa muộn. Nhưng anh đợi mãi, cũng không đợi được gì. Họ như trở thành những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà. Thời Hoài tự biết cô chán ghét mình, nên cũng ít về nhà hơn. Hôm ấy trời đổ mưa, đột nhiên trên điện thoại xuất hiện hai chữ. Ninh Ninh, anh không dám tin vào mắt mình, như mất hồn mở điện thoại. Chỉ có một câu ngắn gọn. Hôm nay anh có về nhà không? Trái tim vốn đã nguội lạnh bỗng nhiên như sống dậy. Anh do dự một lúc, gõ chữ, về, rồi lại xóa đi, đổi thành, sao thế, không có gì, rồi chẳng có tin nhắn nào nữa. Thời Hoài tự bắt đầu hối hận, đến mức cả lúc họp cũng không thể tập trung. Tan làm, anh về nhà, xe dừng dưới lầu, nhưng anh lại do dự. Đợi một lúc nữa, chờ Tang Ninh ngủ rồi hãy lên, để khỏi phải cãi vã. Trong xe, bài Mercury Record vẫn đang phát. Còn phải bao xa mới có thể bước vào trái tim em? Còn phải bao lâu mới có thể đến gần em hơn? Anh siết C, H, A, T, T, A, Y lái. Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út lấp lánh trong màn đêm, khiến lòng anh đau nhói. Rất lâu sau, anh mới bước lên căn hộ trong bóng tối. Nghe thấy tiếng động, dì Lưu bước ra. Ngài về rồi, rồi dì ra hiệu bảo anh giữ im lặng. Phu nhân ngủ rồi, ngủ trên sofa. Thời Hoài tự cau mày. Sofa sao? Anh nhìn sang, thấy một bóng dáng nhỏ bé, cuộn tròn ở góc sofa. Chiếc chăn mỏng đã rơi xuống đất. Đợi ngài đến tận bây giờ đó. Dì Lưu khẽ nói, lòng Thời Hoài tự chợt thắt lại. Sao lại thế? Cô ấy nói, hình như muốn bù sinh nhật cho ngài. Nhắc một câu rồi lại hối hận. Dì Lưu chỉ vào chiếc bánh trên bàn. Nhưng tôi giữ lại đây rồi. Phu nhân tự tay làm. Định ngày mai gửi đến công ty cho ngài. Thời Hoài tự nhìn chiếc bánh có thiếu một miếng nhỏ. Một dòng ấm áp bất ngờ lấp đầy vết nứt trong trái tim anh. Đau nhói, nhưng anh lại cam tâm tình nguyện chìm đắm trong sự dày vò ấy. Thời Hoài tự biết, chuyện ly hôn, anh không thể nhắc đến nữa. Chỉ một chút tốt đẹp Tang Ninh dành cho anh, đã đủ để đánh gục tất cả. Sao anh? Một giọng nói mơ màng vang lên từ sofa. Thân người Thời Hoài tự bất giác cứng đờ, như một bóng ma bị phơi bày dưới ánh sáng, không nơi nào trốn tránh. Ánh mắt Tang Ninh nhìn thẳng về phía anh, thoáng sững sờ khi bắt gặp anh. Cả hai đều không nói gì, chỉ có dì Lưu lên tiếng. Ngài Thời vừa về, vẫn chưa ăn tối, tôi thấy trên bàn còn bánh. Phu nhân làm, ăn không hết thì cắt ra cho ngài ấy dùng. Tang Ninh vừa tỉnh ngủ, ngần ngừ một lúc, kéo lấy chiếc chăn rồi đứng dậy. Chân trần bước qua phòng khách, Thời Hoài tự muốn nhắc cô đi giày, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách, chỉ đành im lặng. Khi đi ngang qua anh, cô dừng lại, lúng túng nói, bánh ngọt quá, tôi không thích ăn, anh, tùy ý đi, nói xong liền vào phòng ngủ, đóng cửa, khóa lại, bà Lưu đứng ngẩn người. Ngài Thời, ngài xem, Thời Hoài tự lặng lẽ thở dài, cắt một miếng đi, tôi ăn xong rồi đi. Thật ra bánh không hề ngọt, vừa đủ ngon, mùi thơm của sữa đậm đà lan tỏa trong miệng. Lớp bánh mềm mại vừa vặn, chỉ là trái cây bên trên. Anh không thích, nhưng vẫn gắng gượng ăn hết. Thời Hoài tự ăn liền hai miếng, rồi miễn cưỡng đứng dậy rời đi. Dì Lưu nhanh tay lấy hộp, gói hết phần bánh còn lại, nhét vào tay anh. Anh định từ chối, nhưng dì ngăn lại, cầm lấy đi. Ngài Thời, đồ nhà mình, lại là thứ ngài thích. Phu nhân sẽ vui đấy. Hai Thời Hoài tự nghĩ rằng, sống như thế này cũng không tệ. Dù sao đi nữa, ít nhất anh vẫn còn một gia đình. Nhiều người quen khuyên anh rằng, cuộc sống không thể cứ cố chịu đựng mãi. Ly hôn đi, tìm một người biết quan tâm chăm sóc dễ lắm. Nhưng Tang Ninh vẫn đeo chiếc nhẫn cưới của họ. Không bao giờ ở ngoài qua đêm. Cô chỉ là không thể gần gũi anh thêm chút nào nữa. Huống hồ, chính anh là người đã khiến bạn trai cũ của cô phải rời xa. Anh không nỡ để cô mang tiếng người phụ nữ ly hôn. Thời Hoài Tự cứ thế sống trong niềm vui khổ sở, giữ gìn cuộc hôn nhân của họ suốt nhiều năm. Đến năm thứ bảy, công việc của anh gặp vấn đề lớn. Công ty rơi vào khủng hoảng. Ngày trước, anh còn đủ sức lo liệu cho Tang Ninh. Nhưng dạo gần đây, anh cảm thấy mình kiệt quệ. Hôm đó, sau một buổi họp, anh phát hiện mình đã lỡ một cuộc gọi từ Tang Ninh. Khi gọi lại, cô chỉ nói, không có gì, anh cứ bận đi, anh không yên tâm, liền gọi hỏi dì giúp việc. Dì nói, ồ, phu nhân vừa đau dạ dày, nhưng đã đi khám bác sĩ, đỡ nhiều rồi. Gần đây, phu nhân bận mở studio với bạn thân, áp lực lớn, cảm xúc không ổn định. Bác sĩ bảo là loét dạ dày do căng thẳng, cần điều chỉnh tinh thần. Cách Trương